như thầy. Con cái gì mà mình muốn tu thiền là khi mình muốn tu thiền cho nó chuẩn là mình phải theo như con không biết thì con xin hỏi thầy, thầy chỉ dạy. Người ta nói là mở luân xa trước hay là để tự động nó mở cái luân xa 7 nè, hay là những 7 cái luân xa, một trong 7 cái luân xa đó mình khai mở trước hay là để mình tới đó tự động là nó khai mở luôn? Coi như là mình tu mà thiền định thì mình không có cần mở. Nó thanh tịnh tới đâu thì nó thông suốt tới đó. Còn bây giờ nó mình muốn mở gấp, nhiều khi mình mở gấp mà tâm mình không thanh tịnh nó cũng nguy hiểm cho mình. Nó cũng có thể nó có cái phương cách để cái người thầy người ta giúp mình mở, nhưng mà mình tu tập mà thân tâm mình chưa thanh tịnh, ví dụ như bây giờ đó mình còn một cái không thanh tịnh, mình khởi một cái niệm không thanh tịnh thôi thì nó cũng ảnh hưởng đến những cái luân xa của mình khi mình mở ra, còn mình chưa mở ra thì nó không sao, cho nên nó cũng nguy hiểm mà nó cũng dễ giúp cho mình. Khi mở ra thì nó giúp dễ cho mình nhiếp tâm an trú thanh tịnh nó dễ, nhưng mà có cái điều kiện là cái tâm ly dục đen hóa mình chưa có đó, mình khởi mình ham muốn cái gì đó là coi chừng nó tiêu á, nó ảnh hưởng mình lắm đó. Cho nên mình để cứ mình tu từ từ nó thanh tịnh là từ nó làm cho thân tâm của mình, cách nhất là cái thân của mình nó thanh tịnh thì tất cả các cái luân xa nó đều mở hết. Nhưng bây giờ mình đừng cần mở, mình để mình tu thôi.